cho tôi quên hôm em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại, lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi. Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng, đêm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi. Cho tôi quên.